Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vốn mau lớn, quần áo giày dép ngay lập tức sẽ không mặc được nữa. Người bình thường cũng sẽ không mua mọi thứ đồ mới cho trẻ con. Nhưng nhìn đứa trẻ kia, mặc dù nói là không mặc vàng mặc bạc, nhưng còn nhỏ tuổi mà đã được ăn ngon mặc đẹp, xem ra lần này ông chủ của em gái cô là một ông chủ lớn rồi. Em nói em làm nhiều tháng cũng không hề nghỉ phép, chẳng qua cũng chỉ vì để chăm sóc cho đứa trẻ này sao? Khổ cực như vậy, chả lẽ ông chủ của em lại không tăng lương cho em à? Suốt mấy tháng qua, em gửi tiết kiệm ít nhất thì cũng phải đến chừng 10 vạn đồng ấy chứ. Lúc này, chị có nói với em, bình thường cũng chẳng so đo chút tiền lẻ này, chẳng lẽ em còn sợ chị không trả cho em sao? Chị cả, không phải là em có ý đó. Vậy thì còn có điều gì khác mà em còn do dự? Nhưng đó là tiền em đã gửi ngân hàng, khoản tiền kia em đã dự định để chi dùng. Cô đã gửi ngân hàng để lấy lãi, chính vì đã quyết định bất kể thế nào cũng không được động đến một xu, bởi vì đó là khoản tiền để sau này cô phải chi dùng cho cục cưng. Không phải là chị không trả, Khang Hoa Thi cũng không chịu được sự do dự của em gái nữa. Nếu như em cần dùng tiền, cũng có thể xin với ông chủ của em trả trước một tháng tiền lương. Dù thế nào đi nữa, ông ta tín nhiệm em như vậy, sẽ phải đồng ý chứ. Chị cả, thật sự em không có cách nào cả. Số tiền mà chị cần quá lớn, em sợ là em không giúp được chị. Cô biết chồng của chị cả thời gian trước cũng khá phong quang, một tháng ghi số mười mấy vạn đồng cũng không coi vào đâu. Hiện tại cần dùng tiền gấp, nói vậy cũng không phải là số lượng nhỏ. Cô cho rằng chừng 10 vạn đồng sợ cũng không đủ để cho anh ta nhét kẽ răng. Nếu vội vàng cũng không giúp được, cô cần gì phải mạo hiểm lấy ra toàn bộ tiền gửi ngân hàng dành cho bé cưng về sau này để cho chị cô mượn. Cô phách lối cái gì vậy? Cô cho rằng cô rất giỏi sao? Hôm nay tôi tới vay tiền cô là đã để cô vào mắt rồi. Không mượn được tiền, Khang Hoa Thi lập tức trở mặt như lật sách. Chị cả, hôm nay chị em chúng ta gặp nhau, ngay cả chút việc này mà cô cũng không muốn giúp. Vậy sau này cô cũng đừng nói chuyện với tôi nữa. Chị, không phải là em không nguyện ý giúp, chẳng qua là khoản tiền kia em đã thề em sẽ không động đến một xu. Khang Hoa Thi nghe vậy sắc mặt càng thay đổi. Đừng cho là tôi không biết cô dùng những đống tiền kia để làm cái gì, còn không phải là muốn mang đi bao nuôi đàn ông hay sao? Làm cái loại chuyện mất thể diện đó mà còn khoác lác vô sỉ như vậy. Đồ tiểu yêu nữ cô, da mặt cũng thật là dày đấy nhỉ. Phó Thần Cường cả kinh, trong nháy mắt hai quả đấm nắm chặt. Anh chưa từng nghĩ tới Khang Hoa Hiên có bạn bè khác phái thân mật hay không, bởi vì cô rất ít khi nói chuyện của mình. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người bạn khác phái nào đến tìm cô. Cô còn ít tuổi như vậy mà đã biết làm chuyện như vậy sao? Nhưng trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên hình ảnh cô và Hứa Hải Sinh ôm nhau ngày đó. Cúi đầu, Khang Hoa Hiên phồng má, nghiến răng, không có bất kỳ ý kiến phản bác lại. Quên đi, có cho mượn hay không, đây cũng không phải là không sống nổi. Cầm chiếc túi lên, Khang Hoa Thi không để tình cảm, đứng phát dậy bỏ đi. Khang Hoa Hiên có chút mất mát, nhưng cô trêu chọc bà bảo trong ngực, chẳng bao lâu lại khôi phục tinh thần. Cô thu dọn đồ ở bên cạnh xong, cầm hóa đơn trên bàn, chuẩn bị ra quầy tính tiền. Vừa để tờ hóa đơn xuống, cô liền phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đã nhanh chóng lấy thẻ tín dụng đưa cho người phục vụ. Ồ, gặp nhau rồi. Phó tiên sinh. Khang Hoa Hiên có chút kinh ngạc, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô không biết nên nói cái gì. Sao cô lại cắt tóc ngắn thế này? Anh hỏi cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô. Khang Hoa Hiên không nghĩ tới, anh lại dùng loại ánh mắt có chút tiếc nuối này để nhìn cô. Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn vừa chạm vai của mình, nghĩ thầm không biết kiểu tóc này có thích hợp với mình hay không. À, gần đây do bé cưng thường hay túm tóc của tôi, vì thế tôi phải cắt tóc ngắn đi, sửa sang lại cho gọn gàng. Nhìn thế này khó coi lắm sao? Không đâu, chẳng qua là... Anh nghẹn giọng nhìn gương mặt thanh lệ của cô, nói thật ý nghĩ của mình. Thoạt nhìn xem ra có vẻ trẻ hơn. À, cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là không đẹp mắt. Phó Thần Cương khom người, bế cục cưng vẫn đang ở trong ngực cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé vừa như dạy dỗ, vừa khẽ vỗ vỗ mấy cái. Tại sao con lại có thể quào loạn tóc của cô gái trẻ này thế? Giống như nhận ra được cha mình đang dạy dỗ, Huần Chiết mở to hai mắt, có chút tủi thân ô ô nói mấy tiếng. Khóc cũng vô ích thôi,